ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 tuyên truyền. Một chút, Dục Ấu Viện Toilet Nội Thụ Long khăng khăng chính mình chỉ là hái được vài miếng lá cây. Nhưng đương cảnh sát lấy ra trí não, đối lập Thủy Đô Tinh cư dân hồ sơ phân biệt ra Thụ Long thân phận thời điểm. Thụ Long phát hiện lại bất quá đi đành phải chủ động công đạo, này chỉ Thụ Long tên là Iman. Là kẻ cắp chuyên nghiệp, đã từng bị phán quá hình. Lần trước thả ra lúc sau có mấy tháng không có gây án. Tìm cái luôn là Thiếu Long chuyển phát nhanh công tác. Tới Dục Ấu Viện tới cửa lấy chuyển phát nhanh thời điểm thấy bắt trước chiến đấu trường. Lại động oai tâm tư, Iman rũ đầu. Bởi vì không có quần áo, đành phải bảo trì Long tộc hình thái. Ta xem tiền viện có theo dõi hệ thống. Hậu viện theo dõi không có lượng. Hơn nữa hậu viện trồng trọt rất nhiều thực vật. Phi thường thích hợp che đậy. Liền tưởng từ hậu viện lưu tiến vào. Đi ngang qua Long Phí Thảo Điền thời điểm. Thật sự quá đói bụng. Không nhịn xuống ăn một chút. Kết quả cái kia màu đen tiểu tể tử trực tiếp đập xuống tới bắt lấy ta. Iman lại gân cổ lên ồn ào lên. Ta tuy rằng tới trộm đồ vật. Nhưng ta không phải không có trộm được sao? Ngươi không có tổn thất, còn đem đánh một đốn, đến bồi ta tiền. Lộ Nguyên nhỏ giọng, hắn như vậy bồn, tùy tiện đã bị phát hiện. Trước kia là như thế nào trộm được đồ vật? Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn không phải bồn Lộ Nguyên. Thụ Long tộc là phi thường am hiểu giấu kín ngụy trang Long tộc. Ở hút vào đủ lượng hơi nước cùng đồ ăn dưới tình huống. Có thể bảo trì cùng cái tư thế 19 tiếng đồng hồ. Hơn nữa Thụ Long không có vảy. Xúc cảm so nhân loại càng thêm nhạy bén. Có thể cảm giác vi diệu hướng gió. Tiến tới điều chỉnh trạng thái. Hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh. Cho nên ở rừng mưa chờ cây cối sum xê mảnh đất. Thụ Long là khó lòng phòng bị chí mạng sát thủ. Cảnh sát cũng biết rõ điểm này. Cho nên nghi hoặc mà dò hỏi. Các ngươi là như thế nào phát hiện hắn đâu? Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên đồng thời nhìn về phía Tiệp An, tiểu bảo Thạch Long. Ta nghe thấy bên ngoài có rất kỳ quái thanh âm. Liền đi cửa sổ nhìn thoáng qua. Phát hiện Long Phí Thảo Điền có một khối địa phương hoàn toàn trọc. Sau đó ta tưởng bên ngoài tiểu động vật lưu vào được. Muốn cho Ngôn Đàm đi xua đuổi một chút. Tiệp An nắm Thẩm Miên đi đến bên cửa sổ. Viện trưởng mỗi lần trích lá cây sẽ không chỉ trích một cây Long Phí Thảo thượng. Kia mấy cây không có lá cây Long Phí Thảo liền rất thấy được, cảnh sát thò lại gần nhìn kỹ một vòng. Thật đúng là kéo chọc một cây Long Phí Thảo. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn xem nói chuyện bảo Thạch Long ấu tể. Rất bội phục đối phương cẩn thận. Dù sao này nếu là hắn. Đừng nói một khối ngoài ruộng thu hoạch. Chính là dưỡng ở trên bàn tiểu bồn hoa chọc một nửa hắn cũng không tất sẽ chú ý tới, Iman căm giận. Mở miệng, lúc ấy bọn họ tiến toilet không bật đèn. Ta cho rằng sở hữu Long đều đang ngủ. Ta buổi tối đã quên ăn cơm. Cho nên đói đến chịu không nổi mới ăn một chút Long Phí Thảo. Bởi vì cảm thấy chính mình lần này sẽ kiếm một bút đại. Hưng phấn đến quên mất cơm chiều. Vừa mới ẩn núp tiến Dục Ấu Viện. Bụng đã kêu, Thẩm Miên, này còn không phải là Long tộc bản mê hoặc hành vi sao? Tiểu bảo Thạch Long trong lòng tất cả đều là muốn bồi tiền. Hoảng loạn hỏi, thúc thúc, chúng ta Dục Ấu Viện muốn dựa Long Phí Thảo tích cóp tiền. Chúng ta Dục Ấu Viện đều dựa vào chúng ta viện trưởng dưỡng ra. Thật sự muốn bồi tiền sao? Ngôn Đàm đã muốn khóc ra tới. Ta cũng không phải cố ý. Ta có phải hay không lại gặp rắc rối? Ta sẽ chính mình trả tiền. Lần trước nữa ăn rất nhiều Long Phí Thảo chính là hắn. Lần trước hủy đi chinh phục giả chủ lực cũng là hắn. Lần này đả thương mặt khác Long lại là hắn, Lộ Nguyên tả hữu nhìn nhìn. Chính là chớp ra một chút nước mắt, ba cái nhãi con nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía cảnh. Sát, cảnh sát là quan quân xuất ngũ chuyển nghề. Biểu tình so người máy lãnh ngạnh. Đối với ấu tể lại mềm lòng đến muốn mệnh. Hắn ở quân đội rất nhiều năm. Trước nay chưa thấy qua cái này trận trượng. So Tiệp An còn hoàng. Sẽ không. Hắn phi pháp xâm nhập Dục Ấu Viện hơn nữa tạo thành kinh tế tổn thất. Trách nhiệm không ở các ngươi, ở dục ấu viện không có lén trang bị laser võng loại này vi phạm quy. Định trang bị tiền đề hạ. Xâm nhập nhà riêng Eamon sắp sửa vì chính mình hành vi sinh ra hậu quả phụ toàn trách cảnh sát làm. Hai cảnh sát mang đi Eamon. Suy xét đến dục ấu viện chỉ có Thẩm Miên một cái dục ấu sư. Không thể rời đi dục ấu viện. Cảnh sát ở lưu tại dục ấu viện làm xong đơn giản ghi chép cùng hỏi ý, Thẩm Miên điều ra theo dõi cấp. Cảnh sát, dục ấu viện hậu viện theo dõi tuy rằng hỏng rồi. Nhưng Hạ Tình tu quá một lần. Ở trong góc trang một cái, Hạ Tình đại khái có điểm bệnh nghề nghiệp chỉ là trang một cái dục ấu. Viện camera mà thôi. Hắn bảo lưu lại báo hỏng camera làm mồi. Khác mua một cái loại nhỏ camera trang ở cũ camera bên cạnh. Tầm mắt góc chết, theo dõi rõ ràng hiện ra ra Eamon trộm lật qua dục ấu viện tường vây. Ở phát hiện chính mình bụng phát ra âm thanh thời điểm kinh hoàng mà nắm một phen long phí thảo. Nhét vào trong miệng, cảnh sát thu hồi trí não. Ta họ Reed, về sau đều phụ trách này phiến khu trực thuộc. Dục ấu viện nếu là có khó lòng giải quyết sự tình đều có thể báo nguy. Eamon chuyện này quyết định xuống dưới. Chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ngươi cũng yên tâm, hắn dám trộm được dục ấu viện. Còn cấp long nhãi con nhóm tạo thành nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Tình tiết cực kỳ ác liệt. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, Thẩm Miên quay đầu lại. Ba cái có nghiêm trọng chấn thương tâm lý tiểu long nhãi con chỉ có khóc bao ngôn đàm thật sự ở. Rớt nước mắt, Tiệp An cùng Lộ Nguyên đã vây quanh ở ngôn đàm bên người an ủi, Thẩm Miên gật đầu. Ân, quả nhiên bị rất lớn kích thích, Reed cảnh sát hướng Thẩm Miên phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện tiểu long nhãi con anh thật sự lợi hại. Vẫn là đối Thẩm Miên nói. Viện trưởng, phiền toái ngươi lúc sau dặn dò một chút. Gặp được loại này nguy hiểm tình huống. Các ấu tể không nên trực tiếp lao ra đi. Quá nguy hiểm. Reed cảnh sát tạm dừng một chút. Một người một con rồng đồng thời đem tầm mắt đặt ở Eamon trên người. Eamon đang ngồi ở trên mặt đất xoa chính mình phía sau lưng rầm rì. Hiển nhiên rơi không nhẹ, thụ long tuy rằng xem như cỡ trung long. Nhưng là vì điểm mãn ẩn nấp kỹ năng. Lực phòng ngự cùng lực công kích liền nhược đến nhiều. Trên người không có vảy cũng không có dưới da mỡ tầng. Bị trực tiếp ném xuống tới ngã trên mặt đất. Vẫn là muốn đau buổi sáng, Reed cảnh sát quay đầu. Dường như không có việc gì mà bổ sung một câu. Vô luận là đối ấu tể vẫn là đối thành niên long, Thẩm Miên cũng thu hồi ánh mắt. Coi như cái gì cũng chưa thấy. Đây là đương nhiên, Reed cảnh sát. Chúng ta đây liền đi về trước. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ai? Đem Eamon mang đi, cảnh sát túm đem Eamon. Lên, cần phải đi, Eamon nằm trên mặt đất. Ta eo mau chặt đứt. Đến tìm cái cáng nâng ta mới được. Ta chỉ là cái đồ chay cỡ trung long. Ta sao có thể cùng các ngươi này giúp ăn thịt so. Hai cảnh sát đều là đại hình long. Bị loại này ngược hướng kỳ thị tức giận đến mặt đều đỏ. Lại không thể thật sự động thủ, Thẩm Miên đi lên trước. Đi bất động phải không? Loại này la lối khóc lóc lan lộn chiêu số hắn thấy nhiều. Có thể thấy được không biết xấu hổ không phải nhân loại đặc quyền. Phàm là trí tuệ sinh vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có loại đồ vật này ở Eamon đúng lý hợp tình. Là, Thẩm Miên vén tay áo lên. Kia như vậy hảo, ta là nhân loại. So ngươi cái này thành niên long muốn nhu nhược. Ta tới đưa ngươi đi ra ngoài đi, Eamon còn không có ý thức được nguy hiểm. Gật đầu, hướng trên mặt đất một nằm liệt. Cho ta kiện quần áo, cảnh sát nghẹn khí. Cởi chính mình cảnh phục ném cho hắn, Thẩm Miên đem mấy cái long nhãi con hống đi ra ngoài, Eamon. Khiến cho ta như vậy xuyên a. Ta không có long quyền sao? Reed cảnh sát siết chặt nắm tay. Hít sâu mấy hơi thở. Đem đồng sự cũng thỉnh đi ra ngoài. Chính mình nhìn Eamon một bên ai ra mà trao đổi. Một bên thay quần áo, Eamon đổi hảo quần áo một lần nữa nằm trên mặt đất. Nửa mở con mắt rầm rì. Mau tới nâng ta, Thẩm Miên đi qua đi. Trực tiếp xách lên quần áo đai lưng. Đem Eamon nhắc tới. Nhẹ nhàng bâng quơ. Nâng nhiều phiền toái. Ta làm nhân loại tương đối ôn nhu. Ta trực tiếp đưa ngươi đi ra ngoài đi. Reed cảnh sát thiếu chút nữa cười ra tới. lại không thể làm Thẩm Miên thật sự xách theo đi ra ngoài. Nghẹn cười ý bảo hai cảnh sát chạy nhanh đi lên, Reed cảnh sát cùng hai vị cảnh sát cùng nhau áp đi. Rồi Eamon, trước khi đi Reed cảnh sát mở miệng, Thẩm viện trưởng, người kịp thời báo nguy mà không phải lén, giải quyết hành động phi thường đáng giá khen ngợi. Đã tránh cho nguy hiểm, cũng cho chúng ta công tác giảm bớt phiền toái. Chúng ta có thể dùng cảnh sát tài khoản tuyên truyền một chút chuyện này sao? Nếu sở hữu long tộc ở phát hiện vào nhà đạo tặc phản ứng đầu tiên là báo nguy, mà không phải hành hung một đốn, đánh tới long mặt đều không thể phân biệt nông nỗi thật là có bao nhiêu hảo. Mỗi lần cùng nhau vào nhà trộm cướp án, đều thực dễ dàng bởi vì chủ nhà bạo tính tình phát triển vì giết người án, đặc biệt là liệt diễm. Long, nếu không phải có long nhãi con nhóm vây xem, liền trực tiếp đánh long Thẩm viện trưởng thần sắc tự nhiên mà tiếp nhận rồi khích lệ. Hơn nữa tỏ vẻ, thỉnh tùy ý, Thẩm Miên xoa xoa Tiệp An đại não môn. Cảm thấy dưỡng hài tử là một cái phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật quá trình, Reed cảnh sát hướng. Hắn gật gật đầu, Thẩm Miên cùng ba cái long nhãi con đưa đến cửa. Reed cảnh sát vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ chạy nhanh trở về. Màu đen chế phục cảnh sát đè nặng Eamon dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Còn có thể nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến Reed cảnh sát thanh âm. Viện trưởng nhớ rõ khóa cửa. Thẩm Miên lạc khóa lại. Che chở ba cái tiểu long nhãi con trở về đi. Lần sau không cần tại như vậy phát ra đi. Rất nguy hiểm, liền tính không phải long. Đất hoang tới động vật đặc biệt là á long cũng sẽ xúc phạm tới các ngươi, long nhãi con chủng tộc. Thiên phú lại cường, không có thực chiến kinh nghiệm. Đối mặt phát cuồng á long hoặc là cùng đường long tộc cũng sẽ bởi vì phản ứng không kịp thời mà bị thương. Huống chi ngôn đàm chủng tộc bản năng rất có thể uy hiếp đến đồng bạn. Càng sẽ không dễ dàng sử dụng, ngôn đàm cùng Tiệp An ngoan ngoãn gật đầu. Về sau sẽ trước kêu viện trưởng, diễn nửa ngày lộ nguyên rụi rụi mắt. Cảm giác giả khóc vẫn là tương đối diễn sợ hãi càng cố sức. Vậy được có điểm không mở ra được mắt. Chúng ta đây trở về ngủ đi, Thẩm Miên gật đầu. Đi thôi. Thẩm Miên cho rằng Reed cảnh sát trong miệng tuyên truyền khen ngợi chỉ là tùy tiện phát một cái. Cùng loại với Weibo đồ vật. Rời giường liền đem chuyện này ném tại sau đầu, ngược lại là hạ tỉnh ngày hôm sau trở lại trạng thái. Bình thường nghe xong Lộ Nguyên sinh động như thật miêu tả. Khó được nhăn lại mi cũng là. Đừng nói ở thủy đô tinh. Chính là kinh tế nhất phát đạt mấy cái tinh cầu. Hơn 10 vạn tinh tệ bắt trước chiến đấu trường cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Bên trong tặng kèm một ít người máy mặc dù đầu cơ trục lợi second hand. Cũng có thể bắt được gần vạn tinh tệ. Sớm biết rằng đêm qua muộn điểm ngủ, hạ tình tẩy rau dưa. Hơi hơi nhăn lại mi, hắn hiện tại trừ bỏ chủ động biến trở về đi kia một giờ sẽ thiểu năng trí tuệ. Bên ngoài, cơ bản đã bình thường. Phòng chừng hai ngày này là có thể hoàn toàn khôi phục. Thẩm Miên theo thường lệ mở ra phát sóng. Trực tiếp, đem chưng tốt xương sườn phân bỏ vào mấy cái mâm. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta còn ở đâu? Hạ tỉnh nhìn hắn cười cười. Ta biết, nhưng ta cũng tưởng cùng ngươi cùng các ấu tể cùng nhau đối mặt. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thẩm Miên tổng cảm thấy hạ tỉnh vừa rồi đột nhiên tạm dừng có điểm kỳ quái. Nhưng hắn lực chú ý thực mau đã bị làn đạn túm đi rồi. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp quan khán. Nhân số phá lệ nhiều. Hơn nữa vẫn luôn có từ Bình An Thủy Đô Tinh lại đây vây xem, làn đạn bay qua đi, phòng phát sóng. Trực tiếp mới vừa mở ra không đến nửa giờ. Quan khán con số đã vượt qua hơn 700 vạn. Vượt qua Thẩm Miên bình thường phát sóng trực tiếp quan khán con số gần gấp đôi, mắt mèo một ít mặt. Hướng nhân loại cùng long tộc hai cái văn minh kênh. Đường Hồng chủ bá phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số có thể nhẹ nhàng phá 100 triệu. Nhưng Thẩm Miên chỉ là cái chính thức khởi bước còn không đến một tháng tân chủ bá. Nếu không phải gặp phải lần này hoạt động, khả năng ngao thượng mấy năm cũng không tất sẽ có vượt qua 100 vạn chú ý số. Huống chi là phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút nghi hoặc. Cái gì Bình An Thủy Đô Tinh? Hạ tỉnh, làm sao vậy? Thẩm Miên, Làn Đạn thượng rất nhiều người xem nói chính mình từ Bình An Thủy Đô Tinh lại đây, Hạ Tỉnh đối cái. Này tài khoản có điểm ấn tượng, là đọc giả thượng một cái tài khoản, là Thủy Đô Tinh cảnh sát tài khoản, Thẩm Miên đột nhiên vang lên rít cảnh sát đi phía trước lời nói. Chúng ta tưởng tuyên truyền một chút ngươi cách làm, tuyên truyền. Một chút, Thẩm Miên mượn Hạ Tỉnh trí não bước lên đọc giả. Tìm tòi Bình An Thủy Đô Tinh. Cái này 300 triệu chú ý tài khoản ở sáng nay tuyên bố một chi video. Tiêu đề là, nhân loại viện trưởng gặp nạn trước báo nguy. Vững vàng bình tĩnh đáng giá khen ngợi. Mở ra video, rõ ràng là chấp pháp ký lục nghi quay chụp. Có chút lay động, nhưng không ngại ngại quan khán, 6 phần nhiều chung video. Từ rít cảnh sát tuần tra đến Iman tin tức đến cuối cùng rít cảnh sát rời đi. Một đao không cắt. Liền Thẩm Miên tay không sách lên Iman đoạn ngắn đều ở bên trong, Thẩm Miên. Đây là tuyên truyền vững vàng bình tĩnh. Tuyên truyền vững vàng bình tĩnh không nên đem không bình tĩnh đoạn ngắn cắt sao? Hạ Tỉnh bồi hắn nhìn một lần. Không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Làm sao vậy? Video khá tốt, Thẩm Miên. Ngoặc kép, các ngươi Long tộc vững vàng bình tĩnh như vậy dã sao? Ngoặc kép, hết chương.